Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 241, nổi lên, đới dai giết người tình huống, là nàng tại gặp nguy ô nhục lúc, nàng tại đạo sư dưới sự đề cử, mình cũng suy đi nghĩ lại, cuối cùng ký hợp đồng tụ phong giải trí, đới dai lúc ấy cũng phân tích xem qua trước hình thức, hoa hạ nổi danh nhất đại diện công ty. Đơn giản cũng chính là thế kỷ ngân hà, hướng xuống khẽ đếm, liền hoa tinh, tụ phong các loại tư nguyên nhiều nhất, lợi cho tóc của nàng triển. Hoa tinh nàng đắc tội qua Triệu Nhược Quân, sau khi đi vào rất có thể sẽ gặp phải chèn ép. Cả một đời khó có thời gian xoay sở, cho nên nàng suy tính tụ phong. Lúc ấy ký kết nàng người đại diện chính là chết tại trong tay nàng Trương Hoa. Bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp. Lại có đặc sắc, giống nàng nữ hài như kiểu này, tiến vào tụ phong giải trí, giống như một con cừu nhỏ tiến vào bãi nhốt cừu bên trong. Căn cứ tụ phong nhất quán đến nay làm việc, tự nhiên Trương Hoa an bài nàng trước chụp một tổ video, để đưa nàng một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Khi đó nàng vừa mới ký kết, cho là mình tương lai tinh đồ sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn đang ước mơ thời điểm. Lại gặp phải dạng này một cái đả kích, trong lòng tuyệt vọng tự nhiên có thể nghĩ, nếu như nàng muốn bội ước, nàng đến bồi thường cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu như nàng muốn vỗ dạng này một tổ video, cuộc đời của nàng sẽ nát tại trong bùn, hậu quả như thế nào nàng đều rõ ràng, nàng không có giải ước lực lượng, cũng không có đem đánh rớt răng hỗn huyết nuốt, từ bỏ mình tôn nghiêm chỉ vì thành danh hung ác. Cho nên tại Trương Hoa chuẩn bị tự thân lên trận, muốn ô nhục nàng thời điểm, nàng thất thủ đem Trương Hoa giết chết, lúc ấy bên trong phòng chụp ảnh người cũng không kịp ngăn cản. Đợi đến đưa nàng kéo ra thời điểm, Trương Hoa đưa vào bệnh viện, đã không được, một màn kia bị chụp lại, cắt đi đầu đuôi câu chuyện, trở thành nàng giết người bằng chứng, tụ phong trên phương diện đầu có người, cố ý cả nàng. Khiến cho nàng không dám lên tiếng, nàng rất nhanh bị phán có tội, đầu nhập vào tây giao nữ tử ngục giai Mani răng sắt cảm thấy có chút khó chịu. Cái kia như ngọn lửa bình thường cô gái, bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở nên âm u đầy tử khí, muốn lấy nàng ra cũng không khó, lúc trước nàng giết người miễn cưỡng có thể được xưng là tự nhiên phòng vệ. Bất quá đương sơ là bởi vì tụ phong cấp trên muốn phong nàng miệng. Cho nên không ai dám bảo nàng mà thôi. Chỉ cần đem tụ phong phương diện chuẩn bị qua, cho đới giai tìm luật sư khiếu nại, lại giảm hình phạt, đến lúc đó lấy hoãn thi hành hình phạt xử phạt phương thức. Có thể đem nàng vứt ra ngục giai Mani ta cùng Chu Thành Vũ lên tiếng kêu gọi. Chỉ cần hắn lên tiếng, muốn lấy người đi ra ngoài là không khó. Chỉ là, Nhiếp Đạm nói đến đây, nhìn răng sắt một chút, nàng muốn đương minh tinh, là không thể nào, tụ phong không thể lại để cho nàng ra hiện tại một chuyến này bên trong. Miệng của nàng cũng phải bế vững chắc phụ thân của Chu Thành Vũ trước kia tại Nhiếp Đạm nhà Lý. Trưởng bối thủ hạ nhậm chức, lúc trước có thể Đông Sơn tái khởi, còn lại gần Nhiếp gia hỗ trợ chống đem lực, cho nên Nhiếp Đạm lời nói này rất có lực lượng. Chu Thành Vũ bán đấu giá hắn mặt mũi này, bất quá đây cũng là hắn vì răng sắt dùng một cái nhân tình cùng mặt mũi. Hắn lại nhìn Bùi Dịch một chút, Dịch ca, người nói ta chủ ý này thế nào? Hắn còn băn khoăn lúc trước nói lỡ miệng một chuyện, Bùi Dịch không nghĩ để ý đến hắn, hắn liền uy trong chậu rùa đen đều đã mất đi hứng thú. Hai con rùa trong nước không buồn không lo bơi qua bơi lại. Nhìn thấy mặt nước nổi khối thịt, liền há mồm nuốt vào, nếu như hắn cùng răng sắt cũng giống hai con rùa đồng dạng. Không có nhiều chuyện như vậy, có phải là càng đơn giản hơn một chút? Nhiếp Đạm từ Bùi Dịch nhà lúc đi ra, rụt rụt bả vai, lôi kéo cổ áo, hắn thời điểm ra đi, Bùi Dịch tâm tình còn rất nặng nề, nghĩ đến muốn làm sao cùng răng sắt giải thích, răng sắt cũng không để ý tới hắn. Hắn một mực nhiều lần muốn nói lại thôi, răng sắt cũng không hỏi hắn sinh ngày sau Bùi gia an bài. Cũng không hỏi hắn đi Quảng Châu sự tình, Từ hai người kết giao đến nay, nàng liền cho tới bây giờ không đối hắn lãnh đạm như vậy qua. Lạnh đến để trong lòng của hắn có chút không chắc, đem hai con ăn uống no đủ rùa trong nước mới vớt ra. Hắn tiến phòng bếp rửa tay, cách trong suốt thủy tinh, còn đang nhìn trong phòng khách giang sắt, bên ngoài trời đã tối. Trong phòng khách chỉ mở ra cái đèn đặt dưới đất, dưới ánh đèn giang sắt cúi đầu, sợi tóc rủ xuống che lại nửa bên mặt, thấy không rõ trên mặt thần sắc, hắn có chút hoảng, hắn tình nguyện giang sắt đối với hắn lớn tiếng quát tháo. Cũng tốt hơn lúc này dạng này trầm mặc cùng tỉnh táo. Sắt sắt hắn từ phòng bếp ra, cúi thấp đầu, giống như là một cái phạm sai lầm đứa bé, có chút không biết làm sao. Lại có chút cẩn thận từng ly từng tí, giang sắt không để ý tới hắn, hắn chủ chưa tiến lên hai bước, đứng ở nàng ngồi ghế sofa về sau, giang sắt xoay chuyển thân, đem đầu mở ra cái khác không nhìn tới hắn, hắn cũng đi theo vây quanh một bên khác, trong lòng có chút hoảng, đưa tay muốn đi nâng mặt nàng, nàng đem mặt mở ra cái khác, giống như là liền nhìn đều không nghĩ liếc hắn một cái. Bùi Dịch tại nàng bên cạnh ngồi xổm xuống, giang sắt một chút liền muốn đứng người lên, hắn có chút nóng nảy, một thanh đè xuống chân của nàng, khiến cho nàng lại ngồi trở lại trên ghế salon. Sắt sắt, ngươi nghe ta nói, nàng không nói lời nào, đưa tay câu một chút sợi tóc đến sau tai, ánh mắt còn rơi vào trên tay mình, chính là không chịu nhìn hắn, ta nửa năm này, đã sửa được rồi học phần. Chuẩn bị sớm xin tốt nghiệp, hắn nói xong lời này. Khiến cho giang sắt thân thể run lên, nắm đấm đều nắm chặt, nàng nửa năm này bận bịu tại công việc mình làm, không để mắt đến hắn, liền loại sự tình này nàng đều không có chú ý tới. Lúc này còn cần Nhiếp Đạm nhắc nhở, mới biết được hắn tại sinh nhật sau chuẩn bị tiến về Quảng Châu. Bùi Dịch tự nhiên cũng nhìn thấy nàng nắm chặt nắm đấm. Đưa tay đi bắt bàn tay nàng, một cây một đầu ngón tay đưa nàng đẩy ra, nhìn nàng trong lòng bàn tay lưu lại nhàn nhạt dấu móng tay. Lại khó chịu vừa đau tiếc, người không vui, có thể cùng ta nổi giận, nàng cho tới bây giờ đều không có ở trước mặt hắn từng có thất thố thời. Điểm, giống như mãi mãi cũng là bình tĩnh mà lạnh nhạt, khó chịu thời điểm nàng có thể khắc chế, vui vẻ thời điểm nàng cũng hầu như là thần sắc bình tĩnh. Không có hướng hắn vung qua kiều, không cùng hắn cãi nhau, khiến cho hắn khó mà nắm chặt nội tâm của nàng. Lúc này nàng không vui, cũng chỉ là nắm chặt nắm đấm. Nếu như không phải hắn đầy đủ hiểu rõ nàng, nếu như không phải hắn đối với nàng chú ý, hắn khả năng cũng sẽ không chú ý tới nàng bình tĩnh lại che giấu chân thực. Từ đệ nhất học phủ tốt nghiệp về sau, ta chuẩn bị tiến Quảng Châu trường quân sự. Hắn một hơi, đem chính mình muốn nói lời nói ra, sinh ngày sau, ta liền muốn chuẩn bị tốt nghiệp sự tình, đại khái sinh nhật ngươi xong liền đi, nàng không nói gì. Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng cái kia trương tinh gây nên mặt như ngọc điêu thành. Mặt không biểu tình, Bùi Dịch có chút hoảng, lại vẫn kiên trì nói ra, đây là trong nhà an bài, ta cảm thấy có đạo lý. Bây giờ trong trường học nên học đồ vật, ta đều đã học qua, hắn nói liên miên lải nhải. Hiển nhiên ruột gan rối bời, nghĩ chỗ nào liền nói ở đâu. Bất quá trong trường quân đội cũng có ngày nghỉ, muốn về đế đô cũng rất thuận tiện cho nên A Dịch. Chúng ta là phải chia tay sao? Nàng yếu ớt mở miệng, Bùi Dịch sững sờ chỉ chốc lát, ngay sau đó bối rối đưa tay ôm nàng vòng eo, lớn tiếng hô. Ta không cho phép, giống như lúc này chỉ có dùng lớn tiếng lời nói, mới có thể phát tiết trong lòng của hắn lo lắng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.